Hùng, trị quốc ta không bằng ngươi, nhưng ta chủ trì toàn bộ Khí Vân Tông, ta nghĩ cả hai vẫn có rất nhiều điểm chung chứ. Thiệu Bình ba kia, ta thừa nhận là một người có năng lực, nhưng một người lại có năng lực cũng không thể ôm hết thảy sự tình, chẳng lẽ muốn để hắn ôm toàn bộ triều chính sao? Xông vào trong nhà đại thần giết nhi tử của đại thần, ai cho hắn lá gan như vậy? Ngay cả ta cũng không dám làm như vậy, có phải hắn làm quá mức rồi hay không? Còn liên tiếp xông vào bảy nhà bắt người, đệ tử Khí Vân Tông nào dám làm như vậy, ta không chặt hắn mới lạ, quả thực là coi trời bằng vung, còn có quy củ hay không? Xảy ra sự tình như vậy, ngươi chẳng quan tâm thì thôi, còn để bảy vị đại thần quỳ gối ở bên ngoài chịu nhục, đường đường đại quan triều đình quỳ gối ở bên ngoài khóc lóc cầu ký ngươi, ngươi lại không thèm gặp, A Hùng, có phải làm quá mức rồi hay không? Ngươi thưởng thức Thiệu Bình ba, cũng không thể làm quá đáng như vậy chứ. Mấy vị trưởng lão không tiện nói ngươi cái gì, nhưng đều tìm tới ta, có ý kiến rất lớn với phương thức xử trí sự tình này của ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ một chút. Thái Thúc Hùng khom người chắp tay nói. Vâng. Đại bá giáo huấn phải, sự tình này đúng là tiểu chất cân nhắc không chu đáo, quấy rầy đại bá thanh tu, để đại bá phải bận tâm, đều là tiểu chất sai. Thái độ nhận sai thực để người không còn gì để nói, trong lòng Thái Thúc Phi Hoa thoải mái, lại xua tay. Ta nói rồi, đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Ta cũng rõ ràng, lần trước đám người kia ở trên triều làm hơi quá, một không quân chủ, dám liên thủ bức cung, trong lòng ngươi không cao hứng, hơi trừng phạt bọn hắn là việc nên làm. Quân chính là quân, thần chính là thần, nếu như ai cũng làm giống như bọn hắn, quyền uy, uy nghi của quân vương ở đâu? Còn làm sao thống ngự triều chính? Tà phong này không thể phát triển, ngươi xử lý như vậy cũng không phải sai, khắc phục xử lý tốt hậu quả thì xong. Thái Thúc Hùng lại khiêm tốn nói. Đại bá nói đến trong lòng tiểu chất, tạ ơn đại bá thông cảm. Thái Thúc Phi Hoa. Xảy ra sự tình như vậy, ngươi cũng không thể ẩn núp mãi nha, nào có đạo lý quân thần vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Mấy vị trưởng lão cũng có ý kiến, bảy vị đại thần kia còn chờ ở ngoài cung, ngày mai ngươi còn phải vào triều, chẳng lẽ muốn ở trên triều cãi nhau sao? Nếu tiện hiện tại gặp bọn hắn đi, gặp mặt sớm giải quyết sớm, có ta nhìn chằm chằm, sẽ không ai dám làm loạn. Trong lòng Thái Thúc Hùng dở khóc dở cười, sự tình này nói vài lời có thể xong sao? Ngươi cho là ân ân oán oán ở tu tiên giới sao, tìm người đức cao vọng trọng đi ra hòa giải là xong. Đám người này đấu lên, đều là giết người không thấy máu a. Đương nhiên trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, ngoài miệng lại nói khác. Được. Xin nghe đại bá. Thái Thúc Phi Hoa thỏa mãn gật đầu, quay đầu lại hô. Đi mời đi. Nói là ý chỉ của bệ hạ, mang bảy vị đại nhân kia tới. Vâng. Có đệ tử chấp tay lĩnh mệnh, sau đó bay lượn rời đi. Mà bên này, có lẽ Thái Thúc Phi Hoa cảm giác được mình có hiềm nghi chèn ép hoàng đế, không khỏi trấn an. Đào Lược lặng im không nói một tiếng, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1822, Phản chế, 2. Bệ hạ dịu ngoan chỉ là thủ đoạn đối mặt Thái Thúc Phi Hoa mà thôi, không tất yếu đi biện giải với Thái Thúc Phi Hoa cái gì, nói nhiều chỉ có thể rước lấy phản cảm, này bất lợi với bệ hạ, sau lưng bệ hạ đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chỉ cần ở cuối cùng phản chế là được. Đợi một lúc, liền thấy bảy vị đại thần vội vã chạy đến. Bảy người vừa vào lầu cát, Triệu Công Quyền đột nhiên bước nhanh, trực tiếp quỳ ở trước mặt Thái Thúc Hùng, gào khóc nói. Bệ hạ, thần oan uổng, nhi tử thần chết quá oan uổng. Xin bệ hạ giúp thần chủ trì công đạo. Sáu vị đại thần khác đồng thời chắp tay nói. Thần xin bệ hạ chủ trì công đạo. Thái Thúc Phi Hoa chen miệng nói. Được rồi, đường đường đại thần trong triều, khóc sướt mướt như thế còn thể thống gì, có việc nói nhanh, không cần ồn ào. Triệu Công Quyền lập tức ngừng khóc, chỉ còn nghẹn ngào, chỉ nửa ngày mà cả người đã tiều tụy đi không ít, nỗi đau tuổi già mất con đích xác để người khó có thể chịu đựng. Triệu đại nhân. Nhi tử của ngươi bị chết oan như thế nào? Thái Thúc Hùng lạnh lùng hỏi. Ở trước mặt một đám thần tử, Thái Thúc Hùng không có dịu ngoan như vậy, khí thế đế vương lại hiện ra. Thái Thúc Phi Hoa chỉ liếc mắt nhìn, đối với cái này cũng không có ý kiến gì, có chút sự tình hắn hiểu, nên để hoàng đế thể hiện cái uy của mình. Triệu Công Quyền nói. Bệ hạ, Thiệu Bình ba tự tiện xông vào phủ của thần, không có chứng cứ liền giết con ta, Tấn Quốc từ khi khai quốc tới nay. Làm ác như vậy thật chưa từng nghe thấy, xin bệ hạ nghiêm trị nghịch tặc Thiệu Bình ba. Thái Thúc Hùng. Không có chứng cứ. Sao ngươi biết hắn không có chứng cứ? Hắn đã nói rõ đang tra gian tế thông đồng với ngoại quốc, đã nói rõ liên lụy tới chiến sự ở tiền tuyến, chỉ là mang người về thẩm vấn, mà không hề định tội. Lẽ nào đại sự như vậy, mang đi hỏi một chút cũng không được sao? Triệu gia ngươi quan uy thật lớn. Người Hắc Thủy Đài xông vào Triệu phủ, có nói rõ thân phận không? Thiệu Bình Ba có cầm lệnh bài của bản vương không? Tra án tư thông với địch, Hắc Thủy Đài ra mặt chấp pháp, càng có lệnh bài của bản vương, nhi tử của ngươi không chỉ không phối hợp, còn dám cản trở, ai cho hắn lá gan như vậy? Là Triệu đại nhân ngươi sao? Theo bản vương biết, lúc đó Triệu phủ có không ít người kêu gào, theo bản vương thấy, chỉ giết một người là quá ít rồi. Thái Thúc Phi Hoa ở bên cạnh cả kinh, nhìn Thái Thúc Hùng, lại nhìn chúng thần, lần này không hé răng. Triệu Công Quyền lập tức lớn tiếng cãi lại. Bệ hạ, nhi tử của thần còn trẻ vô tri, lúc đó vội vã chạy đến căn bản không rõ tình huống, Thiệu Bình Ba là có ý định giết nhi tử của thần trả thù. Cung đại nhân cũng chấp tay nói. Bệ hạ, không chỉ giết nhi tử của Triệu đại nhân, Thiệu Bình Ba còn bắt đi không ít gia quyến của chúng thần, động tác này đích xác là công báo tư thù. Chúng thần cũng phụ họa nói. Chúng thần xin bệ hạ minh giám, chúng thần xin bệ hạ lập tức hạ lệnh tập nã nghịch thần Thiệu Bình Ba. Thái Thúc Hùng. Trả thù. Vì sao trả thù? Cung đại nhân trầm giọng nói. Có chút sự tình trong lòng mọi người rõ ràng, là bởi vì chúng thần ở trên triều bức hắn cưới thất công chúa. Thái Thúc Hùng. Trong lòng rõ ràng. Trong lòng rõ ràng cái gì? Được rồi, bản vương minh bạch, tốt, coi như trong lòng bản vương rõ ràng. Bản vương hỏi các ngươi, trên triều người tán thành Thiệu đại nhân cưới công chúa nhiều như thế, vì sao hắn không bắt người khác, mà chỉ bắt người của các ngươi? Ngự sử Lý đại nhân trầm giọng nói. Bệ hạ, ở trên triều, những người còn lại đều tán thành, này chính là nguyên nhân hắn trả thù chúng thần. Bệ hạ, người đã bị hắn bắt vào hắc ngục, nếu như hắn quan báo tư thù, gia quyến của chúng thần sẽ nhận hết dằn vặt, nỗi đau mất con của Triệu đại nhân sẽ tái diễn ở trên người chúng thần, xin bệ hạ lập tức hạ lệnh thả người. Thả người. Thái Thúc Hùng cười lạnh một tiếng, đưa tay ra. Đào Lược. Đào Lược bước nhanh về phía trước, giao một tờ khẩu cung đến trên tay hắn. Thái Thúc Hùng cầm một tờ khẩu cung quơ quơ, đột nhiên nện xuống ở trên mặt Triệu đại nhân. Các ngươi tự mình xem đi. Các ngươi xem xong lại nói cho bản vương phải hạ lệnh thả người như thế nào. Này là mọi người trở tay không kịp, đều không biết là đồ vật gì, có chút phát mộng. Cái đồ vật gì? Thái Thúc Phi Hoa lộ ra hồ nghi, phất tay ra hiệu. Tu sĩ ở xung quanh lập tức điều động nguyệt điệp tập trung ở bên này, để chư vị đại nhân xem rõ. Mấy vị đại nhân nhặt đồ vật trên đất lên, phân biệt nhìn xem. Nội dung trên giấy đều là khẩu cung, miếu chủ hỏa thần miếu ở Nam Lăng Sơn bị người sứ đoàn Tống Quốc thu mua, đầu độc mẹ con quý phi, phía trên nhận tội rõ rõ ràng ràng. Khẩu cung của đại hành lệnh Quách Văn Thượng cũng rõ rõ ràng ràng, có thể chứng minh không sai được. Mà gia quyến bảy nhà thì lấy phương thức hiến tiền nhang đèn cho hỏa thần miếu. Bỏ ra con số là người ta kinh tâm động phách. Vốn này không coi là cái gì, thế nhưng cung cấp hỏa thần miếu miếu chủ rất nhiều tiền tài, lại phối hợp miếu chủ làm việc cho Tống Quốc, giả vô quần đầu độc mẹ con Lan Quý Phi, bọn hắn thì ở trên triều phối hợp hành sự, liên tưởng tới thật để người không rét mà run, không khỏi để người hoài nghi Tống Quốc thẩm thấu vào triều chính Tấn Quốc. Xem xong những đồ vật này, bảy người nhất thời có chút hoảng sợ. Ngự sử Lý đại nhân xem xong trước, cuống quýt giải thích. Bệ hạ, này đều là đám phụ nhân vì cầu bình an, tôn thờ thần linh, hiến cho một chút tiền nhang đèn mà thôi. Thái Thúc Hùng phất tay chỉ mũi hắn gầm lên. Lý Diên Thiếu, ngươi muốn lấy một câu tiền nhang đèn là có thể bỏ qua sao? Thần. Lý đại nhân có chút im lặng, không biết nên hồi đáp như thế nào mới tốt. Mấy vị còn lại lục tục xem xong cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Có phải ở trên triều phối hợp Tống Quốc hành sự hay không? Sau lưng cúng tiền nhang đèn có phải sự tình gây rối hay không, trong lòng bọn hắn khẳng định rõ ràng. Chính bởi vì trong lòng rõ ràng, cho nên rất khẳng định Thiệu Bình Ba đang công báo tư thù. Thậm chí hoài nghi này chính là bệ hạ thủ ý Thiệu Bình Ba làm, nhân cơ hội trừng trị cử chỉ liên thủ bức cung của bọn hắn. Nhưng dính đến loại sự tình này, người ta còn cầm ra chứng cứ, mà người đi thẩm vấn một chút thì có làm sao, có sai sao? Liên quan đến tư thông với địch phản quốc, nhi tử của ngươi còn dám ngăn cản. không cho ngươi cơ hội thông cung quả đoán hạ sát thủ thì thế nào? Chỉ cần có lý do, Hắc Thủy Đài có quyền lực làm như vậy. Hiện tại vấn đề là, mặc kệ có phải tiền nhang đèn hay không, liên quan đến loại sự tình này, ai cũng không dám nói có thể không cần tra. Mấy người đột nhiên không còn gì để nói, phát hiện trước ở bên ngoài quỳ cầu là ngu ngốc. Mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiệu Bình Ba sẽ lấy tiền nhang đèn làm điểm phản kích. Thái Thúc Phi Hoa nhìn ra rồi, mấy vị đại thần trong nháy mắt diệt hết kiêu ngạo, rõ ràng là chột dạ đuối lý, không biết hoàng đế lấy ra cái gì để bọn hắn xem. Hắn vung tay áo, pháp lực bao phủ, khẩu cung trên tay mấy đại thần bay đến trên tay hắn, tự mình kiểm tra. Thái Thúc Hùng cười ha ha nói. Bình thường quốc gia khốn khó, dân đói lưu lạc đầu đường, bảo các ngươi nghĩ biện pháp hoặc làm việc thiện, mỗi người đều than nhà nghèo, chỉ lấy ra chút tiền làm gián, ai biết sau lưng, vì tiện một gia quyến cúng tiền nhang đèn, một năm chính là hàng ngàn hàng vạn, các ngươi đến tột cùng có ý gì? Cung đại nhân chắp tay nói. Bệ hạ, chúng thần trung thành và cống hiến cho triều đình, lẽ nào bệ hạ thật hoài nghi chúng thần thầm tư thông với gian tế địch quốc sao? Thái Thúc Hùng lại phất tay quát. Chính bởi vì bản vương tín nhiệm các ngươi, cho nên các ngươi còn có thể ở trong này biện giải với bản vương, bằng không bằng những chứng cứ này, đã đủ mang các ngươi đi thẩm vấn. Vì không để triều cương rung chuyển, bản vương đã cho các ngươi đủ mặt mũi. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1823, ta muốn cái gì, các ngươi rất rõ ràng. Bây giờ gia quyến của các ngươi liên lụy sự tình này, phải chăng thanh bạch, lẽ nào ngay cả thẩm vấn một chút cũng không được sao? Nếu như không phải trưởng môn ra mặt, bản vương căn bản không muốn gặp các ngươi lại còn có mặt mũi bảo bản vương hạ lệnh thả người, các ngươi còn muốn làm gì? Mặc kệ chân tướng như thế nào, bọn hắn đều không thể biện giải. Thiếu phủ Tiết đại nhân chắp tay nói. Bệ hạ, nha môn các bộ chấp pháp, triều cương tự có pháp luật kỷ cương. Thứ dân phạm tội, quan lại phạm tội, tự có nha môn tương ứng xét xử chấp hành, coi như có tội cũng nên giao do nha môn tương ứng an bài lo liệu. Hắc Thủy Đài là cơ cấu tình báo của Tấn Quốc, sao có thể tùy ý quấy rầy pháp luật bình thường? Nếu quân đội tự ý can dự dân án bắt người, hoặc quan phủ địa phương xông vào quân doanh bắt người thẩm án, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Thần khẩn cầu giao người hiềm nghi cho nha môn tương ứng lo liệu. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước tiên cứu người từ trên tay Hắc Thủy Đài ra, nếu không gia quyến ở trong hắc ngục sẽ chịu bao nhiêu khổ. Hắc Thủy Đài trưởng quản hắc ngục, hình phạt thường thường là dùng để đối phó ngoại địch, hình phạt rất ác, trình độ tàn bạo kinh khủng không phải ngục giam khác có thể so sánh. Người khác cũng minh bạch, dồn dập chắp tay nói. Chúng thần tán thành, xin bệ hạ y theo pháp luật kỷ cương hành sự. Triệu đại nhân cũng chủ động bò lên, trở về vị trí của tán thành, hắn biết bây giờ lại quỳ cầu, lại khóc cũng không có tác dụng. Nói tới cái này, Thái Thúc Hùng càng giận, mắng. Quan viên trong triều không biết bao nhiêu người là môn sinh của các ngươi, hoặc nha môn tương ứng do các ngươi tự mình chấp chưởng, như thế nào, muốn bản vương giao gia quyến của các ngươi cho các ngươi thẩm vấn sao? Có biết cái gì gọi là tránh hiềm nghi hay không? Một câu nói là mọi người không cách nào cãi lại. Thái Thúc Phi Hoa đại thể nhìn xong khẩu cung, sắc mặt đã trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bảy người. Bảy người tự biết gia quyến của mình chỉ là cúng tiền nhang đèn, mình ở sau lưng cũng không có bất kỳ cử chỉ tư thông với địch bắn nước nào, cũng biết mình ở trên triều bức hôn chỉ là nhằm vào Thiệu Bình Ba, mà không phải phối hợp với Giả Vô Quần. Nhưng này chỉ là trong lòng bọn hắn biết, Thái Thúc Phi Hoa không biết nha, chí ít manh mối trong tay đích xác có chỗ khả nghi, thêm nữa những người này nắm chức vị cao, một khi có biến, hậu quả khó mà lường được. Thái Thúc Hùng chú ý đến, lập tức nhìn hắn chắp tay nói. Trưởng môn, theo ý ngài, sự tình này nên lo liệu như thế nào? Tra hay không tra, bản vương nghe theo trưởng môn phân phó. Thái Thúc Phi Hoa lạnh như băng nói. Tra. Vâng. Thái Thúc Hùng lĩnh mệnh. Thái Thúc Phi Hoa lại nhìn mấy người kia nói. Bệ hạ nói cũng không sai, các ngươi thẩm vấn gia quyến của mình, đích xác không thích hợp, nên tránh hiềm nghi. Chư vị đại nhân, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, trong lòng không quỷ, tra một chút cũng không có gì, các ngươi nói đúng không? Trong lòng bảy người âm thầm kêu khổ, đoán chừng lão nhân gia ngài còn không rõ trong hắc ngục là như thế nào, trong hắc ngục là địa phương theo luật pháp làm việc sao? Kia là địa phương triều đình không cách nào hỏi đến, cũng không chừa thủ đoạn nào a. Nhưng bảy người có nỗi khổ khó nói, vị này đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, cùng nhau chắp tay nói. Vâng. Thái Thúc Phi Hoa, Muộn rồi, các ngươi cũng quỳ rất lâu, đều mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Vâng. Bảy người lĩnh mệnh, lại nhìn Thái Thúc Hùng chắp tay nói. Chúng thần xin cáo lui. Đợi mấy người đi rồi, Thái Thúc Phi Hoa đưa tay, Đào Lược đi qua nhận những khẩu cung kia lui lại. Thái Thúc Phi Hoa nhìn Thái Thúc Hùng nói. Trong lòng ngươi đã hiểu rõ, vậy nắm giữ đúng mực đi làm đi, còn những trưởng lão, đệ tử Khí Vân Tông khác, ngươi không cần để ý tới, ta sẽ có bàn giao. Thái Thúc Hùng chắp tay. Tạ ơn đại bá thông cảm. Thái Thúc Phi Hoa. Sứ quán Tống Quốc kia là chuyện gì xảy ra, phái người đi bắt chưa? Thái Thúc Hùng lắc đầu, buông tiếng thở dài. Đại bá, đối phương hành sự cẩn thận, những lời thu mua miếu chủ kia hư hư thật thật, chỉ có thể nội chứng, không cách nào coi như bằng chứng đối ngoại, mà giả vô quần xúi dục hai mẹ con Lan Quý Phi cũng có thể tự bào chữa là có ý tốt, người ta hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận không biết triều đình các ngươi sẽ nháo thành như vậy, thật muốn lộ ra, sẽ để thiên hạ chê cười. Sự tình giữa nước vào nước không có biện pháp sảng khoái như thế, nếu như chúng ta tùy tiện bắt người sứ đoàn Tống Quốc, Tống Quốc sẽ lập tức bắt nhân viên của Tấn Quốc ta, sẽ tiến hành trả thù giống nhau. Huống chi bây giờ tiền tuyến đại chiến, có thể tránh tu sĩ Tống Quốc can dự quá nhiều thì nên tận lực tránh khỏi, không thích hợp thêm phiền toái. Món nợ này, đợi chiến sự ổn định lại tìm cơ hội thanh toán cũng không muộn. Thái Thúc Phi Hoa khẽ gật đầu, ừm một tiếng nói. Ngươi là người thông minh. Làm việc ta yên tâm, ngươi tự mình xử lý đi. Ngươi còn phải phê duyệt tấu chương, còn có rất nhiều quốc sự phải xử lý, đừng tốn thời gian ở chỗ ta, trở về đi. Vâng. Có gì phân phó cứ bảo người bắt chuyện một tiếng, tiểu chất xin được cáo lui trước. Thái Thúc Hùng lùi về sau vài bước, mới xoay người dẫn Đào Lược rời đi. Thái Thúc Phi Hoa vẫy tay, lập tức có đệ tử lướt tới nghe lệnh. Thái Thúc Phi Hoa nói. Tiền tuyến đang giao chiến. Không được sơ sẩy. Tập trung 7 người kia, phát hiện có bất kỳ hành vi khả nghi lập tức đăng báo. Bàn giao cho nhân viên tuần tra trên bầu trời kinh thành, trước khi Hắc Thủy Đài tra ra chân tướng, hết thảy kim sĩ đưa tin của 7 phủ lên không đều phải tiệt hạ. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Ra khỏi khu vực tu sĩ phòng thủ nghiêm ngặt, Thái Thúc Hùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh trăng nói. Vị Thiệu đại nhân kia chúng ta ra tay sét đánh không kịp bưng tai a, quả đoán tới cực điểm. Sự tình kết quả như thế nào, ngày mai tảo triều là có thể thấy rõ ràng rồi. Đào Lược cười nói. Vâng. Mấy vị đại nhân cũng coi như nhận được giáo huấn. Thái Thúc Hùng hừ lạnh. Ỷ vào quan hệ thông gia ở sau lưng, cho rằng bản vương không làm gì được bọn hắn, cũng là thời điểm nên để bọn hắn học giáo huấn rồi. Thân làm đế vương, ghét nhất là bị người bức cung, đặc biệt là bị liên thủ bức cung, đối với cá nhân hắn mà nói, là đáng hận đến cực điểm. Phía trước chính là đại môn xuất cung, 7 vị đại thần hành tẩu ở dưới bóng đêm, từng người sắc mặt khó coi, đặc biệt là Triệu Công Quyền, hơi có chút hồn bay phách lạc. Chư vị, chuẩn bị xuất cung về nhà sao? Cung đại nhân có cao kiến gì không? Có chút sự tình có làm hay không, người khác không rõ ràng, nhưng trong lòng chúng ta đều rõ ràng, ý nghĩ của bệ hạ chúng ta cũng rõ ràng, nhiều lời vô ích, mà vị Thiệu đại nhân kia rõ ràng là đang trả thù, công báo tư thù. Hắn muốn làm gì? Chúng ta cũng rõ ràng, e là đang chờ chúng ta đi đàm phán. Chư vị có đi hay không? Bất cẩn rồi, lật thuyền trong mương. Hắc Ngục là địa phương gì, nếu đêm nay không cho hắn một câu trả lời, còn không biết gia quyến của chúng ta sẽ xảy ra sự tình gì, đi thôi. Mấy người nhìn Triệu Công Quyền vừa trải qua nỗi đau mất con, trong lòng rùng mình, theo bản năng tăng nhanh nhịp bước xuất cung. Một lần bắt quá nhiều người, phòng thẩm vấn có chút không đủ dùng. Lâm thời dùng một vài lao tù làm phòng thẩm vấn. Thiệu Bình Ba đứng ở ngoài một phòng giam, nhìn một nữ tử bị thẩm vấn ngược lại kêu gào với nhân viên bị thẩm vấn. Dường như không nhìn nổi, Thiệu Bình Ba nhấc tay gõ song sắt, người phụ trách thẩm vấn quay đầu lại nhìn, lập tức bước nhanh ra, chắp tay nói. Đại nhân! Thiệu Bình Ba nhấc cầm lên nói. Thẩm vấn chính là vỗ bàn trừng mắt sao? Thủ đoạn thẩm vấn của Hắc Ngục chỉ như vậy. Người kia cười khổ. Thủ đoạn của Hắc Ngục tự nhiên không chỉ như vậy, ngay cả gia lông còn chưa dùng tới, nhưng thân phận bối cảnh của những người này đều không phải chuyện nhỏ, không dám dụng hình thực. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1824, hôn sự đình chỉ, 1. Ân, này chính là chỗ tốt của quan to quý nhân. Thiệu Bình Ba gật đầu, lại tiếp tục hỏi. Miếu chủ kia thẩm vấn như thế nào?

đại biểu thân phận nhân viên của Phiêu Miểu Các. Tìm tới cửa là người Phiêu Miểu Các. Con ngươi của Nguyên Tòng đột nhiên co lại, ánh mắt quét bốn phía, lo lắng có phải bại lộ gì hay không, có phải vì mình hay không. Giả Vô Quần siết chặt một cây cỏ dại trong tay, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đối với Phiêu Miểu Các có thể nói ấn tượng khắc sâu, thời điểm những người kia không muốn giảng đạo lý căn bản không để ý tới bất kỳ đạo lý nào, đầu lưỡi của hắn chính là bị Phiêu Miểu Các rút, tư vị thống khổ kia, tình hình kia, đến nay nhớ tới lòng vẫn còn sợ hãi. Người tới vung tay, cửa tự động đóng lại. Sau khi bức lui Ngụy Đa, người tới lôi kéo đai lưng, mở rộng ngoại y, lộ ra trang phục Phiêu Miểu Các che giấu ở bên trong, giơ giơ lệnh bài trong tay nhìn Nguyên Tòng hỏi. Giả Vô Quần là ai? Giả Vô Quần thả ngọn cỏ trên tay xuống, gật đầu, miệng không thể nói, chỉ có thể chắp tay hành lễ. Nguyên Tòng và Ngụy Đa cũng yên lặng chắp tay hành lễ, không có hoài nghi thân phận của đối phương, thiên hạ này còn không có ai dám giả mạo người Phiêu Miểu Các. Đương nhiên cũng từng có, bất quá kết quả cuối cùng trên căn bản đều không một may mắn thoát khỏi đại nạn. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1826, ngươi không phải Giảng Sơ Nguyệt. Phiêu Miểu Các có thể nói không tiếc bất cứ giá nào tập nã, trên căn bản đều chết rất thảm. Người tới thu lệnh bài thân phận, lại lần nữa gói kỹ quần áo, che lại trang phục Phiêu Miểu Các, sau đó mới hờ hững nói. Làm phiền ba vị đi theo chúng ta một chuyến. Nguyên Tòng hỏi. Xin hỏi tôn sứ tới vì chuyện gì? Người tới nói. Đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết. Trực tiếp đi về phía Ngụy Đa, dửng dưng ra tay. Điểm lên người Ngụy Đa mấy cái, phong cấm pháp lực của Ngụy Đa, Ngụy Đa cũng không dám có chút phản kháng. Người tới lại đi về phía Nguyên Tòng, đồng dạng cấp tốc ra tay, phong cấm pháp lực của Nguyên Tòng, ánh mắt Nguyên Tòng lấp lóe, nhưng không phản kháng. Người tới lại đưa tay khoác lên vai Giả Vô Quần, thi pháp điều tra, phát hiện đích xác không phải tu sĩ, liền buông tay. Hạn chế hết tu sĩ, dường như đối phương cũng yên tâm, nghiêng đầu ra hiệu. Đi thôi. Hắn trước tiên xoay người rời đi, mở ra đại môn, chờ ở cửa. Giả Vô Quần liếc nhìn Nguyên Tòng khẽ gật đầu, ra hiệu nghe đối phương. Ba người đi ra tiểu viện, chui vào xe ngựa. Màn xe thả xuống, phu xe thét to một tiếng, điều động xe ngựa ra đường hẻm, đi tới đầu đường, một đường rời đi, không để ý kinh thành phồn hoa, trực tiếp đi tới cửa thành. Lúc này là thời chiến, kiểm tra rất nghiêm, nhưng phu xe lộ ra lệnh bài thông hành. Binh sĩ lập tức từ bỏ kiểm tra, trực tiếp cho đi. Ra khỏi thành, xe ngựa càng chạy càng nhanh, phu xe vung roi thúc giục, bánh xe rung lợi hại, trong xe cũng càng ngày càng sốc nảy, pháp lực bị quản chế cần nắm chặt thành xe mới có thể ngồi vững vàng. Giả Vô Quần thỉnh thoảng kiểm tra thần sắc của nhân viên Phiêu Miểu Các, cân nhắc người Phiêu Miểu Các đến cùng vì chuyện gì. Ngụy Đa càng lơ ngơ, trong lòng hơi kinh hoảng. Nguyên Tòng hoài nghi là vì mình mà đến, nếu thật vì mình mà nói. Chỉ đến hai người không khỏi không còn gì để nói, bởi vì không rõ Phiêu Miểu Các đến tột cùng có bố trí gì, hơn nữa đang ở trong kinh thành Tề Quốc, người nhiều mắt tạp, không dám manh động. Cân nhắc một hồi lâu, Nguyên Tòng vẫn không nhịn được hỏi. Tôn sứ triệu kiến, không biết vì chuyện gì. Nhân viên Phiêu Miểu Các lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngậm miệng, đừng nhiều lời. Nguyên Tòng, Giả Vô Quần, Ngụy Đa nhìn nhau, đều trầm mặc, trong lòng phỏng đoán. Đều chờ kết quả cuối cùng xuất hiện. Xe ngựa chạy tới nửa canh giờ, người trong xe đột nhiên cảm giác xe ngựa giảm tốc độ, với cả quẹo phương hướng, thông qua rèm xe có thể nhìn thấy, xe ngựa rời khỏi quan đạo, tiến vào trong núi gồ ghề nhấp nhô. Lúc không cách nào tiến lên, xe ngựa quẹo vào một khe núi, có thể che chắn tầm mắt ở ngoại giới thì dừng lại. Màn xe hất lên, người kia nhảy ra ngoài hô. Xuống xe. Người trong xe có thể nhìn thấy phu xe đã xuống xe. Đang cảnh giác quan sát bốn phía. Ba người trong xe không thể không theo, từng cái lục tục xuống xe, đánh giá bốn phía. Ai biết còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Nguyên Tòng đã bị người bắt được một cánh tay bay lên trời, một người khác thì xách Giả Vô Quần và Ngụy Đa bay vọt theo sát. Một đường phi hành, trong chốc lát liền trốn vào trong núi thẳm, cuối cùng rơi vào một sơn cốc yên lặng, ba người được buông ra. Ba người đánh giá hoàn cảnh trong sơn cốc, rõ ràng là địa phương ít dấu chân người. Cũng không thấy người khác, chẳng biết vì sao lại mang bọn hắn đến nơi này. Mã Phu chắp tay nhìn Giả Vô Quần. Giả Vô Quần, Phiêu Miểu Các có chuyện hỏi ngươi, hỏi cái gì đáp cái đó, không được có bất kỳ ẩn dấu. Giả Vô Quần chắp tay gật đầu, biểu thị tuân lệnh. Mã Phu hỏi. Tấn Quốc, thất công chúa bức hôn Thiệu Bình Ba phải chăng là ngươi ở sau lưng xui khiến? Lời này vừa nói ra, ba người đều có chút ngoài ý muốn, mang tới bọn hắn nơi hẻo lánh này chỉ vì hỏi sự tình cỏn con kia. Ánh mắt Nguyên Tòng lấp lóe, trong lòng hồ nghi, lẽ nào không phải vì mình? Giả Vô Quần sửng sốt, do dự một chút sau đó gật đầu. Mã Phu hỏi. Mục đích là gì? Giả Vô Quần chỉ miệng mình, lại chỉ Nguyên Tòng. Mã Phu hiển nhiên biết tình huống của hắn, nên gật đầu đồng ý. Nguyên Tòng đi tới trước người Giả Vô Quần, cảm nhận được nội dung, nói thay. Theo ta được biết, Phiêu Miểu Các sẽ không can dự sự tình thế tục. Mã Phu bình tĩnh nói. Cũng không phải can thiệp, mà là Phiêu Miểu Các theo thông lệ, chỉ vì nắm giữ tình huống, không cần nghĩ nhiều. Thì ra là như vậy, Giả Vô Quần gật đầu, cũng không dám ẩn giấu, biết bị Phiêu Miểu Các nhìn chằm chằm cũng không gạt được, bởi vì mục đích cuối cùng của sự tình vẫn sẽ tuôn ra, thời điểm này lừa dối mà nói, quay đầu lại không chỉ hắn không thoát thân được, chỉ sợ toàn bộ phủ thừa tướng cũng sẽ bị liên lụy. Tay viết ở sau lưng Nguyên Tòng, đàng hoàng bàn giao mục đích. Mã Phu nghe xong lại hỏi. Nếu không thể bức tử Thiệu Bình Ba, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị thế nào? Giả Vô Quần lại đàng hoàng bàn giao. Biết kết quả này, Mã Phu và một người khác nhìn nhau, lại hỏi. Ngươi và Thiệu Bình Ba không thù không oán, vì sao hại hắn, người phương nào xúi dục? Giả Vô Quần. Nam Châu Thương Triêu Tông. Trong lòng Ngụy Đa âm thầm hồ nghi, không phải Triệu Hùng Ca sao? Lẽ nào nói dối lừa gạt Phiêu Miểu Các? Mã Phu kinh ngạc. Lại dám ăn nói linh tinh, sao ngươi sẽ làm việc thay Thương Triêu Tông? Giả Vô Quần cười khổ, nói sự tình Thương Triêu Tông bí mật lừa gạt hắn ra. Nguyên Tòng không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn, bây giờ mới biết Ngưu Hữu Đạo là làm sao gạt gia hỏa này ra. Hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, Mã Phu dán mắt vào Nguyên Tòng, hỏi. Ngươi là người phương nào? Nguyên Tòng trầm mặt, hắn là người phương nào, không thể nói. Bạch. Đối phương đột nhiên ra tay, kéo mặt nạ trên mặt Nguyên Tòng xuống, lộ ra chân dung, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Chung Cốc Tử đã qua đời của Tử Kim Động. Cả người không già lọm khọm giống như trước, tinh khí thần trẻ lại không ít. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Nguyên Tòng lóe qua hung quang, hai mắt híp lại, nhanh chóng quan sát bốn phía. Mã Phu sửng sốt, kinh ngạc nói. Ta đã gặp qua Giảng Sơ Nguyệt, ngươi không phải Giảng Sơ Nguyệt, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Không chỉ hắn, một vị khác cũng không biết Chung Cốc Tử. Chưa từng thấy cũng bình thường, Chung Cốc Tử là Thái Thượng Trưởng Lão của Tử Kim Động, bình thường vốn không quá dễ dàng lộ diện, huống chi sau đó trường kỳ trốn ở trong Quy Miên Các. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Ngụy Đa và Giả Vô Quần cũng chưa từng thấy hắn, cũng không nhận thức. Nguyên Tòng không nói một lời. Hít sâu một hơi, phía sau lưng dần dần cung lên. Mã Phu nổi giận. Xem ra là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cần phải cho ngươi chút màu sắc mới bằng lòng nhận tội. Đột nhiên một trảo chụp tới vai Nguyên Tòng, muốn trừng phạt. Nguyên Tòng đột nhiên ưỡn ngực, một cổ khí tức khiếp người đẩy ra. Mã Phu giật nảy cả mình, năm ngón tay chụp tới treo ở cách bả vai đối phương nửa tấc, nhưng khó có thể tiến thêm mảy may. Còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Nguyên Tòng vung tay, nhanh chóng đánh lên ngực hắn. Cạch. Mã Phu bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đánh vào vách núi không ngừng thổ huyết, đã khó có thể động đậy. Ngươi. Một nhân viên Phiêu Miểu Các khác giật nảy cả mình tự tay cấm chế đối phương, chuyện gì xảy ra? Hắn rất nhanh ý thức được không ổn, thực lực của đối phương quá cường hãn, đồng bọn ở trước mặt đối phương không có lực chống đỡ, bản thân sao có thể là đối thủ, cấp tốc lắc mình bỏ chạy. Năm ngón tay Nguyên Tòng nắm vào trong hư không một cái, mặt nạ trở về, bóng người biến mất. Người kia còn chưa chạy ra sơn cốc, đã hét thảm một tiếng ở giữa không trung, đơn trảo của Nguyên Tòng dễ dàng phá cương khí hộ thể của hắn, giống như diều hâu vồ gà, năm ngón tay xê ấm vào sau lưng, trực tiếp bóp lấy xương sống đối phương. Bóng người lăn không lắc mình về chỗ cũ, làm Ngụy Đa hít vào một ngụm khí lạnh. Cọp kẹt. Nguyên Tòng bóp nát xương sống trên tay, tiện tay ném mạnh đối phương xuống đất. Cấp tốc liếc nhìn bốn phía. Giả Vô Quần kinh ngạc đến ngây người. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1827, gió nổi mây vần. Chí ít Ngụy Đa còn thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Giả Vô Quần chỉ thấy bóng người lấp lóe, hai nhân viên Phiêu Miểu Các đã trọng thương nằm trên đất, biến hóa này giống như nằm mơ. Hai người còn không tỉnh táo lại, đã thấy Nguyên Tòng đeo mặt nạ lên, ở dưới pháp lực ảnh hưởng. mặt nạ nhanh chóng dán sát da mặt, đảo mắt lại khôi phục khuôn mặt như trước, này là năng lực phàm nhân không thể có. Nguyên Tòng quay đầu lại nhìn Ngụy Đa, cách không điểm mấy chỉ, lực đạo phá không đánh Ngụy Đa kêu R3N lùi về sau hai bước. Pháp lực trì trệ trong cơ thể vận chuyển, Ngụy Đa nắm hai tay nhìn một chút, biết pháp lực bị phong ấn của mình đã được giải trừ. Bảo vệ tốt tiên sinh, xem chừng bọn hắn. Nguyên Tòng căn dặn một tiếng, lắc người rời đi, chỉ thấy thân hình cấp tốc qua lại bốn phía, dường như sưu tầm cái gì. Ngụy Đa ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bắt giữ bóng người lấp lóe kia, thán phục một tiếng. Thực lực thật mạnh. Giả Vô Quần tiến lên, viết lên ngực hắn hỏi, mạnh bao nhiêu? Ngụy Đa hơi cân nhắc một thoáng, xác nhận hắn hỏi gì, trả lời. Trong các tu sĩ ta đã thấy ra tay, không ai mạnh hơn hắn, thật rất mạnh. Giả Vô Quần chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía hai người nằm trên đất, cau mày, trên mặt hiện ra thần sắc sầu lo. Hắn không rõ ràng, không biết Nguyên Tòng có phải điên rồi hay không, dám hạ ngoan thủ với người Phiêu Miểu Các, sự tình lần này thật là chọc thủng trời, quay đầu lại không biết nên như thế nào cho phải. Hắn rất muốn hỏi Thương Triêu Tông, này là người điên từ đâu tìm đến, ngay cả loại người này cũng dám dùng, không muốn sống nữa sao? Hắn đại khái hiểu lời nói của Vương Khiếu, nói có Nguyên Tòng có thể bảo hộ hắn an toàn, là có thể bảo hộ đến dám hạ độc thủ với nhân viên Phiêu Miểu Các rồi. Chờ một chút, Nguyên Tòng sưu tầm xung quanh lắc mình quay về, đá người bị đánh gãy cột sống hỏi. Chỉ hai người các ngươi tới tìm chúng ta. Người bị đánh gãy cột sống khủng hoảng nói. Ngươi thật to gan, dám động thủ với chúng ta, có biết hậu quả không? Nếu chúng ta không thể quay về, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nguyên Tòng ở trên cao nhìn xuống nói. Hậu quả? Ta đã động thủ, ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm hậu quả ngươi nói tới sao? Khai ra, ta tha các ngươi một mạng, không nói, ta để các ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Người bị đánh gãy cột sống cười thảm nói. Động thủ với chúng ta nói ra, ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên Tòng nâng cước đạp bụng đối phương. Người kia đau đớn hét thảm, ứa ra mồ hôi lạnh. Mã Phu ở dưới vách núi lão đảo bò lên, liều mạng muốn trốn, nhưng thương thế quá nặng, động tác không cách nào lưu loát. Nguyên Tòng liếc nhìn. Ngũ trảo nắm vào trong hư không, một cổ lực lượng vô hình kéo Mã Phu trở về. Sau một khắc, Nguyên Tòng nắm vai đối phương, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát xương vai, đối phương cũng hét thảm một tiếng. Dưới chân phát lực, người bị đánh gãy cột sống kêu thảm thiết. Ta nói. Nguyên Tòng nới chân hỏi. Còn có ai? Người bị đánh gãy cột sống. Không có ai, chỉ có hai người chúng ta. Mã Phu cũng đau đến liên tục gật đầu. Chỉ hai người chúng ta. Nguyên Tòng từ lâu quan sát qua xung quanh, cũng tự mình sưu tầm, đích xác không phát hiện người khác, nhưng này chính là địa phương hắn không rõ, hỏi. Chỉ hai người các ngươi. Phương thức làm việc của Phiêu Miểu Các ta ít nhiều biết một chút, nếu như vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu tin tức, trực tiếp ở trong trạch viện hỏi là được, cần lén lén lúc lúc mang chúng ta ra khỏi thành, lại tới nơi hẻo lánh này. Không nói thật. Xem ra là muốn ăn nhiều chút vị đắng. Đừng. Mã Phu vội nói. Chúng ta làm như vậy, cũng là phụng lệnh thượng tuyến làm việc. Thượng tuyến bàn giao, sau khi tìm các ngươi hỏi rõ tình huống, thì giải quyết các ngươi, muốn lặng yên không một tiếng động, không thể để người phát hiện, vì vậy mới mang các ngươi đến đây. Đám người Giả Vô Quần nhất thời giật mình, lại muốn giết bọn hắn. Nguyên Tòng trầm giọng nói. Giết chúng ta. Ngươi không phải nói chỉ vì nắm giữ tình huống mà tới sao? Nhìn dáng vẻ của các ngươi, lén lén lúc lúc, cũng không giống như người Phiêu Miểu Các. Gián điệp của Phiêu Miểu Các vì che giấu thân phận, phòng ngừa bị người tìm hiểu nguồn gốc, không phải bất đắc dĩ sẽ không bại lộ thân phận, ngang nhiên tìm người trong cuộc hỏi tình huống, các ngươi làm như vậy đã trái quy tắc. Bây giờ lại còn muốn giết chúng ta, này là trực tiếp nhúng tay quấy rầy trật tự thiên hạ, thượng tuyến của ngươi chán sống sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mã Phu vội vàng nói. Sau khi chúng ta nhận được chỉ lệnh, biết không thích hợp, cũng không muốn như vậy, nhưng phía trên lên tiếng, chúng ta không thể không theo. Nguyên Tòng. Thượng tuyến của các ngươi là ai? Mã Phu vừa định mở miệng, người bị đánh gãy cột sống khàn khàn nói. Không thể nói. Nói ra ngươi ta sẽ không còn giá trị lợi dụng. Mã Phu cảnh giác, lập tức ngậm miệng. Nguyên Tòng đột nhiên nhấc chân đá một cái. Người trên đất bay ra ngoài, đánh vào vách đá, nửa cái đầu va xẹp, óc vỡ toang, rơi xuống đất co giật mấy lần thì không còn động tĩnh. Giả Vô Quần và Ngụy Đa giật nảy cả mình, dám giết người Phiêu Miểu Các. Nguyên Tòng mắt lạnh nhìn Mã Phu. Cho rằng không nói, ta liền không dám giết sao? Mã Phu cười thảm nói. Ta chỉ có thể nói như vậy, một khi nói ra thượng tuyến, ngươi sẽ không cần ta, sẽ lập tức giết ta, ta nói ra cũng sẽ chết. Nếu như ngươi muốn truy ra thượng tuyến diệt khẩu, thì lưu ta một mạng. Bằng không, phía trên biết chúng ta đến tìm ngươi, nhưng không thấy chúng ta trở về, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, lực lượng của Phiêu Miểu Các không phải các ngươi có thể ngăn cản. Nguyên Tòng đã bị nhìn chằm chằm, không nói cũng được. Thấy hắn lại muốn hạ sát thủ, Giả Vô Quần vội vã phất tay, ra hiệu không thể giết. Nguyên Tòng quay đầu nhìn, Giả Vô Quần bước nhanh đi tới phía sau hắn, ngón tay ở sau lưng hắn viết, không thể giết, lưu một người sống. Nguyên Tòng. Tiên sinh, xin lỗi, lần này không thể nghe ngươi, thấy chân dung của ta, hắn nhất định phải chết. Tay Giả Vô Quần viết nhanh, đã biết hành vi của đối phương không hợp quy củ của Phiêu Miểu Các, nên biết sự tình có kỳ lạ, lưu hắn một mạng, tình thế có lẽ còn có chuyển cơ. Nguyên Tòng hơi trầm mặt, bỗng quay đầu lại nói. Ngụy Đa, lập tức đưa tin, báo cho phía trên biết tình huống, hỏi quyết định như thế nào. Ngụy Đa hải hùng khiếp vía nói. Đi ra vội vàng, Kim Sĩ đưa tin còn ở trong nhà, chúng ta còn có thể trở về vận dụng sao? Hiện tại hắn lo lắng hơn là, hắn cuốn vào trong sự tình giết nhân viên Phiêu Miểu Các, không biết có thể liên lụy Thượng Thanh Tông hay không? Mã Phu vội vàng hô. Có thể, sẽ không có vấn đề gì, lần này chấp hành nhiệm vụ chỉ có hai chúng ta. Nhìn thấy hy vọng sống sót, vì cầu sinh chủ động phối hợp. Nguyên Tòng lạnh lùng nhìn chằm chằm. Mã Phu lại vội nói. Ta ở trên tay các ngươi, nếu có một câu hư ngôn, ta cũng không sống nổi. Giả Vô Quần ở sau lưng Nguyên Tòng viết xuống, hẳn là khả thi. Nguyên Tòng trầm mặt, cầm lấy vai Mã Phu điểm mấy cái, Mã Phu mắt trợn trắng lên, muốn ngã xuống, Nguyên Tòng kéo lấy, bới y phục đối phương ra, cởi trang phục Phiêu Miểu Các xuống, sau đó mới buông tay để người ngã xuống đất. Lại lắc mình đến bên thi thể tìm tòi, tìm ra lệnh bài lúc trước ra khỏi thành, một màn sau đó lại có chút máu tanh. Nguyên Tòng tung thi thể lên, hai tay phát lực, ầm cả bộ thi thể kể cả xiêm y hóa thành tro bụi, xương máu bồng bềnh. Từ trong huyết vụ đi đến, Nguyên Tòng xách Mã Phu lên, một tay kéo Giả Vô Quần nói. Đi. Nói xong lắc mình rời đi, Ngụy Đa đuổi theo. Trở lại chỗ cũ, xe ngựa vẫn còn. Lúc mấy người lên xe, Ngụy Đa thử hỏi Nguyên Tòng. Trước đó pháp lực bị phong ấn, ngài là làm sao tránh được? Chờ ngươi đến tu vi cảnh giới như ta, tự nhiên sẽ minh bạch. Nguyên Tòng qua loa, không muốn nói thêm sự tình này, tiện tay để Giả Vô Quần vào xe ngựa, lại xách theo Mã Phu chui vào. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1828, Ma Điển, 1. Ngụy Đa chỉ có thể lâm thời làm Mã Phu, dẫn ngựa rời đi, để giảm bớt gánh nặng cho ngựa khi đi trên sơn đạo, cũng chỉ có thể phát lực lôi kéo một chút. Đợi xe ngựa lên quan đạo, Ngụy Đa mới ngồi trên càng xe, vung roi đánh một cái, xe ngựa lập tức lăn bánh thẳng đến kinh thành. Trong thùng xe, Giả Vô Quần lại đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng, ngươi không phải Giảng Sơn Nguyệt, ngươi là người phương nào? Trước đó, bên Nam Châu đưa tin, để Tử Bình Hưu đi mời Giảng Sơn Nguyệt làm hộ pháp sư theo hắn, Tử Bình Hưu phối hợp, kết quả Giảng Sơn Nguyệt cự tuyệt, ai biết sau đó lại bốc lên một người tự xưng là Giảng Sơn Nguyệt, lúc đó liền cảm thấy kỳ quái. Vào ngay hôm nay mới biết căn bản không phải Giảng Sơn Nguyệt, cũng không biết bên Nam Châu làm cái quỷ gì. Nguyên Tòng. Ta là ai không trọng yếu là có thể bảo hộ ngươi an toàn, có chút sự tình không cần biết rõ ràng như vậy, không phải là sự tình ngươi nên biết. Giả Vô Quần, ngươi dám hạ sát thủ với người Phiêu Miểu Các, có biết hậu quả hay không? Có thể sẽ liên lụy Nam Châu. Nguyên Tòng. Có chút sự tình ngươi đã cuốn vào, sợ cũng vô dụng. Ta không thể nói, ngươi cũng không nên hỏi. Giả Vô Quần suy tư, chậm rãi thả tay xuống. Lệnh bài xuất hành vẫn hữu dụng, xe ngựa vào thành thông suốt, trực tiếp phản hồi tiểu viện lúc trước. Lợi dụng xe ngựa che chắn, cấp tốc đưa Mã Phu vào trong sân, xe ngựa thì chốt ở bên ngoài. Ba người trở về, theo Nguyên Tòng phân phó, Ngụy Đa chuẩn bị đi gửi tin tức, nhưng lại phát hiện ngoài lồng nhiều hơn một con kim sí, có tin tức đến. Ngụy Đa lập tức giải mã mật thư. Sau đó mang về phòng. Giả Vô Quần lấy thư nhìn xem, phát

sẽ không cách nào biết được tung tích của ma điển, nên không dám làm quá mức với ta, mới thả ta một con ngựa. Trước trước sau sau, ô thường sử dụng qua quá nhiều biện pháp ở trên người ta, đùa hết các loại tâm cơ. Xuyên Dĩnh tiếp xúc Đường Nghi, người bên kia đột nhiên truyền tin tức nội dung bọn hắn nói chuyện, sau đó lại báo nói ngươi căn bản không có bàn giao Xuyên Dĩnh, thêm vào thân phận ra vào thánh cảnh của hắn, ta lập tức đoán được là âm mưu của ô thường. Ngươi mới vừa nói Xuyên Dĩnh ở thánh cảnh tiếp cận ngươi, ta càng ngày càng có thể xác nhận. Mặc kệ là trước tiếp cận ngươi, hay hiện tại tiếp cận Đường Nghi, e rằng đều bởi vì nhìn ra ta quan tâm Thượng Thanh Tông, muốn lấy Thượng Thanh Tông làm chỗ đột phá. Ai, năm đó Thượng Thanh Tông suýt chút nữa tao ngộ tai ương ngập đầu, có lẽ ta không nên ra mặt chiếu cố, tiếp tục giữ một khoảng cách mà nói, có lẽ hắn sẽ không nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông. Năm đó ra mặt, đối với Thượng Thanh Tông mà nói, cũng không biết là họa hay phúc, chỉ có thể bảo đảm nhất thời. Nguyên lai là như vậy. Ngưu Hữu Đạo suy tư gật đầu nói. Vậy mà là Ly Ca lưu lại, nếu như truyền đi, sợ là Cửu Thánh sẽ đánh vỡ đầu. Triệu Hùng Ca liếc chéo. Ngươi muốn hại chết ta thì tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngươi đừng quên, ta biết ngươi còn sống. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói. Được rồi, chúng ta cũng đừng uy hiếp nhau. Đúng rồi, ma điển kia có ở trên tay ngươi hay không? Triệu Hùng Ca. Không có. Ta không phải người ma giáo, ma điển làm sao có khả năng ở trên tay ta? Ngưu Hữu Đạo cười nói. Bớt nói nhảm đi, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng ta rất rõ ràng, ma điển chắc chắn ở trên tay ngươi. Triệu Hùng Ca. Ngươi thích đoán mò, cứ tùy tiện. Ngưu Hữu Đạo. Ta đoán mò. Ta hỏi ngươi, trên mặt quận chúa là chuyện gì xảy ra? Triệu Hùng Ca. Bí thuật ma giáo gây nên. Ngưu Hữu Đạo. Bí thuật ma giáo cái rắm. Ta xem là bí thuật trên ma điển đi. Thật là bí thuật ma giáo bình thường, bằng thanh danh của Thương Thục Thanh, ma giáo vừa nghe liền biết là chuyện gì xảy ra, có thể giấu giếm được người ma giáo. Có thể giấu giếm được ô thường sao? Còn có, cách luyện chế Nga tướng là chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó ngay cả ô thường cũng không biết kẻ hở, vậy mà ngươi biết làm sao phá giải, ngươi lừa gạt quỷ sao? Mặc kệ hắn nói như thế nào, Triệu Hùng Ca hiển nhiên là đánh chết cũng không thừa nhận, chậm rãi nói. Đó chỉ là ta nghe nói, đến tột cùng có thể phá giải hay không ta cũng không thể xác nhận. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, tay áo vung lên, tay cầm một vật. Nhìn xem. Chỉ thấy là một tảng đá hình tròn, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, Triệu Hùng Ca hồ nghi nói. Cái gì đấy? Răng rắc. Ngưu Hữu Đạo bóp nát, tảng đá vỡ vụn. Một vật hình trái tim lấp lóe hồng quang xuất hiện, làm vị trí của hai người bị hồng quang bao phủ, vật này còn bay bỗng ra một mùi hương thấm vào lòng người. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên. Cái gì thế? Vẫn không biết là đồ vật gì. Ngươi thật không có kiến thức. Ngưu Hữu Đạo tiện tay ném tới. Ta từ trong thánh cảnh trộn ra, cẩn thận nhìn đi. Triệu Hùng Ca tiếp được, lật xem, lặp đi lặp lại ngửi, ánh mắt rơi vào cuốn quả. Bỗng nhiên hai mắt trợn to. Này! Này lẽ nào là trong vô lượng viên? Ngưu Hữu Đạo châm chọc nói. Cũng may ngươi biết phương pháp phá giải nha tướng, bằng không thật không thể hạ thủ được. Triệu Hùng Ca im lặng, cũng không nghe nói vô lượng viên mất trộm, thêm nữa Ngưu Hữu Đạo giả chết thoát thân, hắn còn tưởng Ngưu Hữu Đạo còn chưa thành công sử dụng phương pháp phá giải, vì vậy chống chế, không nghĩ tới đã đắc thủ, trước chết không thừa nhận tự hồ là bịt mắt trộm chuông. Bất quá này đã không trọng yếu, đối mặt loại đồ vật này, hắn cũng có chút không bình tĩnh. Lúc Viên Cương liên hệ ta, ta đã đoán được ngươi đánh chủ ý vô lượng quả, còn thật để ngươi trộm được. Nhưng nếu vô lượng viên bị mất trộm, nào có thể gió yên sóng lặng như vậy? Ngưu Hữu Đạo. Có thể để Cửu Thánh phát hiện sao? Nếu như bị bọn hắn phát hiện, thánh cảnh sẽ đóng kín, ta còn ra được sao? Đồ vật trên cây đã bị ta đánh tráo. Chỉ cần trong lúc nhất thời không phát hiện, ta đoán chừng trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không dễ dàng lòi đuôi. Triệu Hùng Ca lật xem đồ vật trong tay, khó có thể tin nói. Đánh tráo. Đồ vật dễ thấy như vậy mọc ở trên cây có thể đánh tráo sao? Ngưu Hữu Đạo. Tài mọn, không đáng nhắc tới. Hiện tại ma điển ở trên tay ngươi, ngươi tổng chống chế không qua được chứ? Đạo Quân. Audiotruyện.org Chương 1830, Đại tướng quân lệnh. Triệu Hùng Ca lập tức cảnh giác.